Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, trò hay trình diễn, 1, sao, Hoàng Đức Thu, ngươi dám mắng ta, Chu Khiết Oánh bản thân liền tức muốn hộp máu, nghe được Hoàng Đức Thu chửi bậy thanh. Cầm trên tay kia phiến đế vương lục cũng liền hướng Hoàng Đức Thu tạp qua đi. Hoàng Đức Thu mặt sau đứng rậm rạp đám người, hắn cũng liền tránh cũng không thể tránh. Cái chán bị kia phiến phỉ thúy tạp chung, máu tươi chảy ròng, mà kia phiến đế vương lục tắc rơi trên mặt đất. Hoảng lang một tiếng biến thành vô số mảnh nhỏ, đưa tới một trận kinh ngạc cảm thán thanh. Cứ việc này phiến đế vương lục thực đơn bạc, lại cũng là đế vương lục nha. Điêu thành một mảnh lá cây nói, giá trị thượng trăm vạn trở lên. Thế nhưng cứ như vậy bị Chu Khiết Oánh tạp người tạp thành dập nát. Mọi người một trận tiếc hận, Chu Khiết Oánh cũng phát giác chính mình sơ suất. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt đất oánh lục mảnh nhỏ, đau lòng đã chết. Vội vàng khom người dùng tay đem những cái đó mảnh nhỏ tụ lại lên. Ai biết, nàng luống cuống tay chân, ngón tay bị bén nhọn mảnh nhỏ đâm thủng. Ai u một tiếng đau đến kêu to, mà bị nàng tạp phá đầu Hoàng Đức Thu. Một tay che đầu, một bên hung tợn chửi bậy. Xú kỹ nữ, ngươi dám tạp ta, ta liền tạp ngươi lại như thế nào? Chu Khiết Oánh đứng thẳng đứng dậy, hoàn toàn mất đi dáng vẻ, chửi ầm lên, ngươi mắng ta kỹ nữ, mẹ ngươi mới là kỹ nữ, ngươi cả nhà đều là kỹ nữ. Bang, Chu Khiết Oánh trên mặt hung hăng mà ăn Hoàng Đức Thu một cái tát. Hoàng Đức Thu là cái hiếu tử, ngày đó mẹ nó vì xả đại hắn, tuổi trẻ thời điểm bán mình bán rẻ tiếng cười. Bởi vậy, hắn nhất kỵ chính là nhân gia nói mẹ nó cái gì. Chu Khiết Oánh che lại nóng rát mặt, khó có thể tin mà nhìn Hoàng Đức Thu. Hoàng Đức Thu, ngươi dám đánh ta, ta làm ngươi ở Quảng Nguyên không địa phương chạm. A, Hoàng Đức Thu hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi ba là thị trưởng ta liền sợ ngươi. Chu Khiết Oánh, ta nói cho ngươi, ta trên tay nắm giữ ngươi ba quyền tiền sắc giao dịch ghi hình. Muốn chết, đại gia liền cùng chết. Hắn giọng nói vừa ra, toàn trường ồ lên. Ngày thường, Chu thị trưởng đều là một bộ đứng đắn, trung hậu, thành thật, làm thật sự trong sạch hóa bộ máy chính trị hảo cán bộ hình tượng. Không nghĩ tới, sau lưng cũng giống nhau có quyền tiền sắc giao dịch. Ngươi nói bậy. Chu Khiết Oánh mặt đỏ lên, ta ba đại công vô tư, không yêu nữ sắc, ngươi tạo một dao, ngươi tin hay không ta làm cảnh sát tới bắt ngươi. Hoàng Đức Thu dứt khoát xé rách ra mặt, hừ lạnh, ta bịa đặt, ha ha, tin hay không, vẫn là trở về hỏi ngươi kia đại công vô tư không yêu nữ sắc, lão ba đi. Ngươi. Chu Khiết Oánh khom người nhặt lên ngầm tước ra tới tiểu vật liệu đá, lại hướng Hoàng Đức Thu ném tới. Hoàng Đức Thu lần này khôn khéo, nhanh chóng ngồi xổm xuống dưới. Cục đá tạp trúng hắn mặt sau một người, người nọ cũng bắt đầu chửi bậy lên. Dương Tử Mi hãn nhiên mà nhìn trước mắt loạn thành một đoàn. Lúc này Chu Khiết Oánh quả thực chính là một chửi động người đàn bà đanh đá. Tiểu Mi, không thể nhiên bọn họ lại náo loạn, lại nháo đi xuống, bọn họ khả năng đều phải quỵt nợ. Mộ Dung Vân Thanh đối Dương Tử Mi nói. Đối, Dương Tử Mi gật đầu, lặng yên ra tay, bắn ra ra âm sát khí. Đem Hoàng Đức Thu cùng Chu Khiết Oánh cẳng chân điểm chết lặng, miễn cho bọn họ sấn chạy loạn. Hai người chỉ cảm thấy cẳng chân trượt lạnh, đứng thẳng không được, thình thịch một tiếng, đồng thời quỳ ngã trên mặt đất. Hai người vừa vặn mặt đối mặt đứng, như vậy một phát quỳ cũng liền cho nhau đụng phải đầu. Chu Khiết Oánh kêu thảm thiết một tiếng, che lại đau nhức cái chán, duỗi tay chính là cấp Hoàng Đức Thu một cái tát. Hoàng Đức Thu tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng hồi nàng một cái tát. Chu Khiết Oánh cũng liền lại lần nữa vươn tay qua đi. Hai người ngươi một chưởng, ta một chưởng, đánh được yêu thích sưng hồng, lỗ tai phát điếc, khóe môi cái mũi xuất huyết. Vây xem người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn hai người giống biểu diễn giống nhau lẫn nhau đánh. Cảm thấy thế đạo này thật là càng ngày càng xuất sắc. Người tồn tại, sự tình gì đều có thể gặp được. Sao sao sao sao sao. Hết chương.